Xuyên không trong vườn nhà có bỏ, tập 73. Trai cò đánh nhau ngư ông đắc đợi, Vân Hiệu Tình đầy thều thào. Dù nhiên này đặc biệt nắm thời cơ, Tần Nhằm Phong ở thành Bắc Chu có biết chuyện này chưa? Nghe nói tin tức này do Tần tướng quân truyền về. Vân Hiệu Tình khe thở vào nhẹ nhõm. Nàng còn lo Tần Nhằm Phong không biết tin này sẽ không cẩn thận đề phòng. Hiện tại nghe nói tin tức là Tần Nhằm Phong truyền về, biết được rằng hắn đã chuẩn bị từ trước, vậy thì nàng yên tâm rồi. Nàng ngẫm nghĩ rồi lại nói, vậy thì ngươi báo tin này cho cha ta hộ ta. Vân Duệ Khải trấn thủ thành Bắc Chu nhiều năm, nắm rõ tình hình nơi đó hơn bất kỳ ai. Nếu hành vi của Nhu Nhiên thật sự có ý đồ nào đó người ngoài không biết, vậy thì Vân Duệ Khải chắc chắn sẽ biết. Hãy khoan, ánh mắt Vân Hiệu Tình chợt sắc bén. Vân Duệ Khải đột ngột rời đi, có phải liên quan đến chuyện này không? Nàng không khỏi nhìn về phía Vô Ảnh. Vô Ảnh bị nàng nhìn đến nỗi da đầu rung lên, không nhìn được hỏi, quận chúa? Vân Hiệu Tình nhíu mày, cuối cùng vẫn nói, không có gì. Bất kể có phải hay không, Vân Duệ Khải không chịu nói cho nàng biết tình hình, tức là ông ấy đã có tính toán khác. Đã vậy, nàng cứ im lặng chờ xem tình hình thế nào, cứ thuận theo tự nhiên là được. Nếu có gợn sóng, tất nhiên sẽ có dấu hiệu. Vân Hiệu Tình cứ nghĩ rằng dấu hiệu này sẽ xuất hiện rất nhanh, không ngờ nàng chờ suốt nửa tháng. Chẳng những Vân gia, toàn bộ kinh thành đều bình yên đến bất ngờ, cuộc sống trôi qua như dòng nước, không có bất kỳ sóng gió nào. Dạo này Vân Hiệu Tình hiếm kỳ được nhàn nhã, lại chạy ra ngoài ô mấy chuyến. Chỉ mới mấy ngày, nàng đã mua một ngọn núi với giá thấp, khai sơn đào suối xây cố lâu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều biết Bình Ninh quận chúa muốn xây nhà ở nơi hoang dã, tất cả đều chật lưỡi tò mò. Lúc trò chuyện riêng đều nói rằng Vân Hiệu Tình bị ngớ ngẩn, thế mà làm sinh ý lỗ vốn như thế này. Vân Hiệu Tình cũng chẳng buồn nhiều lời, hiện tại nàng có bổng lộc của quận chúa, còn có tiền lợi của Hiểu Mĩnh Trà Vương và Thiều Hoa Cát, trong tài có chút ngân lượng. Nàng còn kéo Giả Minh Nguyệt góp vốn, dựa vào đệ nhất thương nhân Đại Lệ Giả Gia, tất nhiên nàng chưa bao giờ thiếu bạc. Nàng không thiếu bạc, nhưng có người ngửi được mùi tài vận trong tin đồn ấy. Ngũ hoàng tử chính là một trong số đấy. Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ chính là hoàng thương hạng nhất. Khi nghe nói Vân Hiệu Tình có động tác, hắn lập tức đến phủ tìm Vân Hiệu Tình hai lần, nhưng không biết là Vân Hiệu Tình cố tình tránh mặt hắn, hay vì hắn đến không đúng dịp, mà cả hai lần đều không tìm thấy nàng. Ngũ hoàng tử suy xét, dứt khoát đi tìm Tiêu Quân Hạo, mặt dài mày dạn nói, bác đệ, để nói với ta đi, rốt cuộc Vân Hiệu Tình đang làm gì? Nàng ấy có con đường phát tài nào vậy? Hiện nay Tiêu Quân Hạo chẳng những phải bận việc trong tài mình, mà còn kiêm chức binh bộ, bận đến tối mặt tối mày, ngay cả thời gian đi tìm Vân Hiệu Tình cũng không có. Vừa nghe thấy Ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ nhàn rỗi như vậy, thế mà còn thời gian đi tìm Vân Hiệu Tình, trong lúc nhất thời hắn không biết nên hâm mộ hay ghen tị. Hắn tức giận nói, ta nào biết. Tiêu Quân Vĩ còn tức giận hơn, ta biết đệ không hiểu gì về chuyện kiếm tiền, cho nên không trông cậy vào đệ. Ta chỉ muốn nhờ đệ hỏi thăm xem rốt cuộc nàng ấy có còn đường gì, vô duyên vô cớ để khai sơn làm gì. Tiêu Quân Hạo đã nhíu mày, khai sơn? Đệ không biết ạ. Bây giờ đến lượt Tiêu Quân Vĩ kinh ngạc. Hắn không bị mù, tất nhiên thấy rõ Tiêu Quân Hạo đối xử với Vân Hiệu Tình như châu như báu. Người sáng suốt đều thấy hắn có ý định gương vỡ lại lành, sao bây giờ ngay cả tin tức nóng hổi như vậy cũng không biết. Tiêu Quân Hạo im lặng trong chớp mắt. Dạo này hắn quá bận, quan trọng nhất là hắn vẫn luôn cho rằng Vân Hiệu Tình có chính kiến. Nếu nàng không nói, Vô Ảnh cũng không nói, vậy chứng minh mọi chuyện nằm trong sự khống chế của nàng. Hắn luôn cảm thấy mình không sai, nhưng nghe Tiêu Quân Vĩ nói như vậy, trong lòng cũng hơi sầu lo. Thấy Tiêu Quân Hạo im lặng không lên tiếng, Tiêu Quân Vĩ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nữ tử như dòng núi, rất là nhu nhược, phải dỗ dành phải yêu thương. Nếu để bỏ mặc không quan tâm, nàng ấy sẽ cho rằng đều quá lạnh nhạt, nó không chừng sẽ giận đời hơn đấy. Tiêu Quân Hạo cảm thấy Tiêu Quân Vĩ nói không đúng, ít nhất Vân Hiệu Tình không phải nữ tử tầm thường trong lời nói của hắn ta. Nhưng có câu nói của Ngũ Ca rất đúng, Nếu nàng đã khai sơn, tất nhiên hắn không thể bỏ mặc không quan tâm. Huống hồ hắn nhớ lại hôm ấy cùng Vân Hiểu Tình ra ngoài thành giải sầu, lại nghĩ đến những lời nói của nàng, trong lòng càng dâng lên kinh đào hải lãng. Có lẽ hắn đã đoán được nàng định làm gì. Tuy đang khiếp sợ nhưng trong lòng hắn tràn đầy bình hạnh, khẽ hít sâu một hơi. Ta đã biết. Mắt của Tiêu Quân Vĩ lại sáng lên. Vậy đệ. Còn chưa nói xong, Tiêu Quân Hạo đã quay đầu gọi quản sự tới hỏi. Trong sổ còn bao nhiêu bạc? Lưu quản sự tính toán sổ sách rồi vui sướng nói. Hiếu Minh Trà Phượng đưa tiền lãi đến đây, khoảng chừng 13,000 lượng. Tiêu Quân Vĩ lộ ra vẻ mặt thê thảm không nhìn được. Để nhìn lại mà xem, đường đường là Dịch Vương điện hạ, thế mà sổ sách trong nhà chỉ còn lại 13,000 lượng, sao mà khó coi đấy hả? Lưu quản sự há miệng, rất muốn nói bây giờ đã đến cuối tháng, trong phủ còn nhiều nhiều tiền như vậy, ông ta đã thỏa mãn lắm. Tiêu Quân Hạo nhanh chóng quyết định, nghĩ cách gom 2,000 lượng đưa đến Vân gia, lại hỏi nàng ấy một tiếng, nếu còn thiếu tiền cứ nói với tạ, ta sẽ nghĩ cách gom đủ. Nghe vậy, Tiêu Quân Vĩ chỉ cảm thấy ê răng, không nhìn được mà chật lưỡi. Cửa hàng dưới danh nghĩa Vân Hiểu Tình không nhiều, nhưng mỗi gian hàng đều là gà mái đẻ trứng vàng. Bình Ninh quận chúa kia còn giàu có hơn Tiêu Quân Hạo rất nhiều, trông coi giống như cần Tiêu Quân Hạo lấp hố dùm không. Tiêu Quân Hạo cũng lười quan tâm đến hắn ta, binh bộ của hắn còn rất nhiều việc chờ hắn xử lý, thật sự không rảnh nói chuyện xà lờ với Tiêu Quân Vĩ. Ta còn có việc, đi trước đây. Dừng một lát, hắn lại nói, nếu Ngũ Ca muốn biết nàng ấy đang làm gì thì chi bằng đến nơi chứng kiến tận mắt. Ngũ Ca cũng là người dạo, có lẽ sẽ giúp được Hiểu Tình đôi chút. Tiêu Quân Vĩ cũng biết Tiêu Quân Hạo rất bận, đành phải phẫn nộ tránh ra. Hắn nhìn bóng lưng Tiêu Quân Hạo đang định trở về, lại thấy Lưu quản sự cầm ngân phiếu bước ra, xem ra chuẩn bị đưa đến Vân gia. Ánh mắt của hắn lóe lên rồi nói, để ta đi cùng ngươi. Hắn không tin có quản sự của Dịch Vương phủ. Vân Hiểu Tình tiếp tục tránh mặt hắn. Như nằm ngoài dự đoán của Tiêu Quân Vĩ, Vân Hiểu Tình thật sự không có trong Vân gia, may mà vô ảnh, nên quản sự Vân gia đối xử với quản sự Dịch Vương phủ rất thân thiết, đã chủ động nói, tiểu thư nhà ta đang ở trên núi, mấy ngày này sẽ không về. Lưu quản sự không phải hạng người thích lên mặt, sau khi nói rõ mục đích của mình, ông ta bèn sai người đưa nhân phiếu đến. Đây là chút lòng thành của điện hạ nhà ta. Quản sự của Vân gia nở nụ cười, điện hạ khách sáo, thực ra đại tiểu thư đã gom đủ tiền, Vân gia chúng ta coi như có chút của cải, còn có giả gia chống lưng, lại có thành phu tử, ba bên gom tiền trên cơ bản đã đủ 7-8 phần. Tiêu Quân Vĩ lại kinh ngạc, thành phu tử? Trải qua trận chiến hỏa, thành phu tử đã được xây dựng lại, đang lúc bách phế đại hưng, lúc trước từng sửa lại một lần, tuy nói rằng triều đình chi ngân lượng nhưng thật sự là không nhiều, số ngân lượng còn lại đều do thành phu tử tự xoay sở, nghe nói là quyên góp tiền. Tiêu Quân Vĩ là quan thương, tất nhiên biết chuyện quyên tiền, nhưng đa phần chỉ xem náo nhiệt chứ không quyên tiền nhiều. Chẳng qua lúc đó hắn còn ở khu vực Giang Nam chứ không về kinh thành, nghe tin này đặc biệt kêu quản sự đưa bạc đến đó một chút. Học phủ trăm năm lưu lạc đến nông nỗi này quả nhiên khiến người ta cảm khái. Tuy nhiên sau này quản sự bẩm báo rằng thành phu tử đã gom đủ bạc, thế nên hắn không suy nghĩ nhiều. Hơn nữa hắn bận nhiều việc nên chẳng mấy chốc đã quên chuyện này. Không ngờ hôm nay thành phu tử vẫn còn đủ sức để lấy tiền ra giúp Vân Hiểu Tình khai sơn. Quản sự của Vân gia bày ra vẻ mặt hạnh diện, đều là nhờ công của tiểu thư nhà chúng ta, giúp các viện trưởng phu tử trong thành phu tử nghĩ ra một bữa tiệc tối quyên tiền. Số tiền quyên góp được vẫn chưa dùng hết. Học viện hoàng gia biết tiểu thư muốn khai sơn nên đưa số ngân lượng chưa dùng để đến đây. Ánh mắt của Tiêu Quân Vĩ lóe lên, trong lòng càng tò mò, thầm nghĩ trở về nhất định phải hỏi thầm chuyện thành phu tử quyên tiền, để xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong thành phu tử. Nhưng so với hỏi người khác, chỉ bằng hỏi Vân Hiểu Tình. Tiêu Quân Vĩ dứt khoát đến chỗ ngọn núi. Ngọn núi nằm ở ngoài ô phía bắc, vô cùng hoang vu. Đưa mắt nhìn quanh chỉ thấy cát vàng đầy trời, không thấy điểm nào xuất sắc, thật sự không thấy rõ nơi ẩn chứa huyền cơ. Nhưng khi Tiêu Quân Vĩ nhìn con sông đang dần dần được mở rộng, trái tim lại đập thình thịch, vội kêu người đẩy mình lên chỗ cao, đưa mắt nhìn ra xa, hắn chợt hiểu rõ, ánh mắt sáng ngời. Thì ra là vậy sao? Nhưng sao có thể làm được vậy? Thế thì phải tốn bao nhiêu ngân lượng? Hắn khẽ thều thào. Tiếng cười của Vân Hiệu Tình từ phía sau truyền tới. Chẳng lẽ Ngũ hoàng tử đã quên, lúc trước nước sông dần mạnh làm sập rất nhiều nhà cửa gần bờ sông, khiến sông Hắc Thủy vốn bị hẹp đã mở rộng hơn gấp đôi. Tiêu Quân Vĩ kinh ngạc quay đầu, thấy Vân Hiệu Tình đi đến cạnh mình, cười khẽ. Chỉ cần mở rộng lòng sông, đắp bờ đê dài hơn, từ đó dẫn con sông nơi thẳng đến thành Phù Tử, thì giữa thành Phù Tử và kinh thành sẽ không còn bị ngăn cách, đi bằng đường thủy chỉ tốn một canh giờ là đến nơi. Tiêu Quân Vĩ là đệ nhất quan thường của Đại Lệ, hắn kiếp sợ nhìn nàng lại thều thào. Chẳng những thành Phù Tử, chỉ cần đường thủy được nói liền, từ đó dẫn đến hướng bắc, nhập vào sông Hoài, sẽ tiến thẳng đến thành Bắc Chu. Ngọn núi nơi thầy vừa bị sàn bằng, nơi này sẽ là nói liền bốn phương. Nếu di chuyển vài cửa hàng nổi tiếng đến đây, sẽ thu hút khách cư đồng như trại hội. Về lâu về dài, nơi này trở thành vùng đất then chốt. Hắn thật sự không ngờ một nữ tử như Vân Hiểu Tình lại có bá lực cỡ này. Hắn không kiềm lòng được mà hỏi, chẳng lẽ nàng không sợ sẽ mất hết vốn liếng? Vân Hiểu Tình lại mỉm cười tiếp lời, có Ngũ hoàng tử nơi đây, đương nhiên ngài ấy không để cho ta thu hết vốn liếng. Tiêu Quân Vĩ lại giật mình, chợt phản ứng lại. Người cố ý khiến mọi người đều biết đến chuyện khai hoang ở trên núi, khơi gợi hứng thú của ta, rồi lại trốn tránh không gặp ta, còn để Tiêu Quân Hạo cố ý dẫn ta đến và bảo quản sự nói vớ vẩn gì mà gom đủ bạc. Người chính là muốn ta đến xem ngọn núi này sao? Vân Hiệu Tình nháy mắt mấy cái. Đúng là nàng cố ý bảo người rải tin tức ra ngoài, cố ý trốn tránh Ngũ hoàng tử, thậm chí lời quản sự nói cũng nhờ nàng dạy. Nhưng nàng thật sự không ngờ Tiêu Quân Hạo cũng nhúng một chân vào trong chuyện này. Nhưng hiện tại không phải lúc để truy cứu chuyện này, nàng nở nụ cười xinh đẹp với Tiêu Quân Vĩ. Ngũ hoàng tử điện hạ, khảo sát thế nào rồi? Ngũ hoàng tử liếc mắt nhìn nàng, cười như không cười. Quận chúa đã đào cái hố cho ta nhảy xuống, giờ người lại hỏi ta có đồng ý hay không. Lời nói của hắn ta lộ ra cảm giác quán hận. Cũng may Vân Hiệu Tình đã dự đoán trước được, nàng lấy bản vẽ chuẩn bị sẵn trong tay áo ra, sau đó đi tới. Ngũ hoàng tử điện hạ, mời xem. Tiêu Quân Vĩ tức giận trong lòng nên không muốn để ý đến nàng. Hắn ta tùy ý quét mắt xung quanh một vòng, nhưng hành động này khiến cơ thể hắn ta chấn động. Tiêu Quân Vĩ vội vàng nhận lấy bản vẽ trên tay Vân Hiệu Tình, nhìn chăm chú một lúc lâu, vẻ mặt hiện lên sự kinh ngạc. Hắn ta bỗng nhiên ngước mắt lên, áp sát vào Vân Hiệu Tình. Người... Hắn ta vốn cho rằng Vân Hiệu Tình chỉ muốn biến nơi này thành địa điểm buôn bán bình thường, nhưng bây giờ xem ra nàng còn tham vọng hơn thế này. Tiêu Quân Vĩ đột nhiên nhận ra điều gì đó, đáp giọng quát lên. Vân Hiệu Tình, sao ngươi dám? Ngươi có biết nếu để lộ chuyện này ra ngoài, nói nghiêm trọng sẽ là tội khi quân không? Vân Hiệu Tình liếc nhìn hắn ta, nhẹ nhàng bật cười. Ngũ hoàng tử điện hạ nói gì vậy? Ta chỉ muốn kiếm tiền, tìm một nơi để xây dựng con phố buôn bán, sao đã thành đòi khiêu quân rồi? Người Ngũ hoàng tử run run, theo đó bản vẽ cũng run lên. Chứng cứ phạm tội đang nằm trên tay hắn ta, thế mà nữ nhân này có lá gan to bằng trời, dám trợn mắt nói dối. Vân Hiệu Tình mỉm cười đầy ẩn ý, rồi hất cằm lên ra hiệu cho Ngũ hoàng tử tiếp tục xem bản vẽ. Ngũ hoàng tử cúi đầu xem xét, thế mới phát hiện ra vừa nãy rõ ràng bản vẽ thiếu một phần, không nhiều lắm, nhưng vừa vặn chính là bộ phận hắn ta cho rằng là đại nghịch bất đạo kia. Giờ nhìn lại, đây chỉ là một con đường hết sức bình thường. Ngũ hoàng tử tham gia vào giới kinh doanh cũng đã lâu, cũng từng chứng kiến rất nhiều thuộc kỳ môn đồng giáp. Đương nhiên hắn ta biết Vân Hiệu Tình đã đồng tay đồng chân vào bản vẽ. Hành động của nàng càng chứng tỏ nàng cố ý và trần ý đồ của mình trước mặt Ngũ hoàng tử. Ánh mắt của Tiêu Quân Vĩ nhìn Vân Hiệu Tình nhất thời có thêm vài phần phức tạp. Mặc dù xung quanh vắng lặng, nhưng hắn ta vẫn hạ thấp giọng xuống hơn nữa. Vân Hiệu Tình, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? Vân Hiệu Tình mỉm cười, chắp tay sau lưng, tay áo đón gió tung bay hiên ngang cực kỳ. Ngài cũng biết tình hình của Vân gia chúng ta hiện tại, ta chỉ muốn tìm một đường lui thôi. Lục hoàng tử đại hôn, Đức quý phi có thai, tình thế trong triều càng ngày càng phức tạp, không ai biết có khi nào sóng gió sẽ ập đến. Hiện tại Vân Duệ Khải đã là dân thường, nguyên nhân cái chết của Vương Ngọc Nương rõ ràng có liên quan đến hoàng cung, nàng không thể không chuẩn bị trước hậu chiêu. Mặc dù nàng cũng hy vọng hậu chiêu này mãi mãi không dùng đến, nhưng không thể không dự trù sẵn. Tiêu Quân Vĩ im lặng một lúc. Mặc dù vì cái chân tật nên hắn ta rời xa triều đình, nhưng dù sao hắn ta cũng là hoàng tử, hắn ta hiểu những uẩn khúc trong triều đình rõ ràng hơn với người bình thường, cũng biết bệ hạ quả thật đối xử hà khắc với Vân đại tướng quân. Nói trắng ra là bệ hạ thật sự muốn qua cầu rút ván, muốn giết người. Vân Hiểu Tình trù tính đường lùi cũng là hợp lý. Thế nhưng hắn ta nhìn về phía Vân Hiểu Tình, tại sao ngươi lại muốn nói cho ta biết? Bởi vì ta muốn kéo điện hạ xuống nước cùng. Vân Hiểu Tình hiếp mắt cười, không hề che giấu suy nghĩ của mình. Khóe miệng của Tiêu Quân Vĩ hơi giật giật. Nếu không phải sự nhò nhã ăn sâu vào con người, hắn ta chỉ ước rằng mình có thể lập tức mở miệng mắng người. Vân Hiểu Tình cười khẽ, đổi giọng nói: Ngô hoàng tử điện hạ, bây giờ bệ hạ tại vị, ngài có thể tiêu diêu tự tại làm hoàng thương số một của đại lệ. Nhưng mà nhỡ mài bệ hạ thối vị, nếu Tiêu Quân Hạo không thể kế vị, ngài có thể yên ổn làm hoàng thương Tiêu Giao nữa không? Ánh mắt của Tiêu Quân Vĩ đột nhiên khựng lại. Vân Hiệu Tình thực sự nói trúng nỗi lòng của hắn ta. Tuy hiện tại Tiêu Quân Hạo có tiếng nói nhất, nhưng luận về xuất thân hay công trạng, lục hoàng tử Tiêu Quân Mịnh không hề thua kém hắn. Huống hồ phía trên lục hoàng tử có đức quý vị đang được sủng ái, cho dù Tiêu Quân Mịnh đã mất đi triều gia, không có nghĩa hắn ta không có khả năng kế vị. Nếu Tiêu Quân Mịnh đăng cơ, không cần nghĩ cũng biết Tiêu Quân Vĩ sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn ta nhìn Vân Hiệu Tinh, đáy mắt lóe lên sự sắc bén. Tiêu Quân Vĩ lập tức bật cười, từ tốn cất tiếng: Người ta vẫn nói quận chúa ăn nói khéo léo, bây giờ xem ra quả thật là vậy. Vân Hiệu Tình đầy mỉm cười: Ngũ hoàng tử điện hạ đã quá khách khí, ta chỉ suy bụng ta ra buồn người thôi. Vân gia chúng ta cần đường lui, chỉ sợ ngũ hoàng tử điện hạ còn cần hơn chúng ta. Tiêu Quân Vĩ khẽ hừ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hắn ta nhíu mày lại đáp: Quận chúa tính toán hay quá nhỉ, trực tiếp kéo ta xuống nước. Như vậy người vừa có người cung cấp bạc, lại có người đứng ra cung cấp sức lao động miễn phí, thậm chí còn có người giúp người che mưa chắn gió, để người tựa lưng vào đại thụ hóng mát, đúng là tuyệt diệu quá đi mất. Đây là lời thừa nhận trá hình rằng hắn ta sẽ giúp một tay. Vân Hiệu Tình cũng mỉm cười: Ngũ hoàng tử điện hạ quả nhiên cơ trí vô song. Việc khai hoang, đào kênh, xây nhà, xây đường, dù được thực hiện một cách công khai hay ngấm ngầm, không chỉ liên quan đến tiền tài vật lực, mà còn liên quan việc đối phó quan phủ. Tuy Giả Gia là phú thương giàu nhất, nhưng gốc gác không thể so với Tiêu Quân Vĩ mang thân phận quý giá. Có sự giúp đỡ của hắn ta, đương nhiên anh sẽ làm ít mà không to. Tiêu Quân Vĩ tuy được khen ngợi nhưng âm thầm tức giận. Hắn ta liếc xéo Vân Hiểu Tình, không nhìn được nói: Ngươi không sợ ta sẽ truyền bá suy nghĩ của ngươi ra ngoài sao? Vân Hiểu Tình ung dung cười nói: Ngài sẽ làm vậy ư? Tiêu Quân Vĩ lại cứng người. Hắn ta không thể không thừa nhận tính toán của Vân Hiểu Tình rất chính xác. Dù là vì lợi ích của bản thân hay vì quan tâm đến Tiêu Quân Hạo, hắn ta chắc chắn sẽ không nói cho ai biết. Nhưng hắn ta là hoàng tử cao quý, ít nhiều cũng có sự kiêu ngạo của riêng mình. Tuy rằng hắn ta miễn cưỡng nguyện ý lên hiền giặc của Vân Hiệu Tinh, nhưng trong lòng có chút tức tối. Tiêu Quân Vĩ lạnh lùng nói: Chuyện này sao người không thể tìm Tiêu Quân Hạo? Hiện tại đệ ấy coi người như châu báu, chỉ cần ngươi nói một câu, đệ ấy sẽ nghe lời làm việc. Hắn ta cố ý sỉ nhục, nhưng già mặt Vân Hiệu Tinh quá dậy, nàng hoàn toàn không buồn để ý Tiêu Quân Vĩ đang nói gì, thậm chí còn thở dài rồi nói: Ngũ hoàng tử điện hạ, ngài cảm thấy Tiêu Quân Hạo có gánh được trọng trách đó không? Vân Hiệu Tình mỉm cười, vừa cố gắng lấy lòng hắn ta thêm vài câu, khóe mắt bỗng thấy bóng người chạy tới cách đấy không xa, nàng ngừng nói nhìn về phía người đến. Người vừa tới không phải người nào khác, chính là quản sự của Vân Vũ. quản sự Bần Vũ thở hồng hộc: "Quận chúa, trong cung cứ người đến báo, thái hậu nương nương khó chịu trong người, bảo người nhất định phải tiến cung một chuyến." Sắc mặt của Vân Hiểu Tình bỗng thay đổi. Vân Hiểu Tình không dám trì hoãn việc liên quan đến vườn thể của thái hậu. Cũng may nàng đã lừa được ngũ hoàng tử Tiêu Quân Vĩ lên tạc thuyền của nàng, cho nên yên tâm mạnh dạn giao việc khai hoàng trong núi cho hắn ta. Còn nàng ra roi rút ngựa, chưa đến nửa canh giờ đã tới tẩm cung của thái hậu. Cụ công chúa đã ra đón nàng từ trước, hốc mắt nàng ta đỏ bừng, miệng vội hôn lên: "Quan tổ mẫu vừa ăn được nửa bữa sáng đã nôn, lập tức gọi thái y tới." Nhưng thái y chưa tới, quan tổ mẫu đã hôn mê rồi. "Thái y tới rồi sao?" "Đến rồi, mấy vị thái y đều đã đến." Cụ công chúa hoang mang lo sợ: "Hiểu Tình tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ?" Vân Hiểu Tình vỗ tay nàng ta, tỏ ý không có việc gì: "Đừng sợ, để ta vào trong xem trước, muội cũng đừng hoảng hốt, có rất nhiều thái y đang ở đây." Hai mắt của công chúa rừng rừng, muốn nói rồi lại thôi. Nàng ta nghe xung quanh nhiều người, anh khẽ gật đầu. Vân Hiểu Tình bước nhanh vào tẩm điện, quả nhiên thấy mấy vị thái y, bao gồm cái Diệp Cẩn đứng bên trong, tất cả mang vẻ mặt nghiêm túc. Diệp Cẩn nhìn thấy nàng đầu tiên: "Quận chúa đã đến rồi." Mấy vị thái y đều biết Vân Hiểu Tình luôn giúp Tuyên thái hậu điều trị thân thể, biết rõ mạch tượng của thái hậu, nàng tới đây coi như giúp đỡ một tay. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu với các vị thái y, không kịp nói thêm điều gì đã bước vào thầm Tuyên thái hậu trước. Hai mắt của Tuyên thái hậu nhắm nghiền lại, bà nằm trên giường, búi tóc vẫn tỉ mỉ đoan trang như cũ, nhưng sắc mặt lại xanh xao hốc hác, như thể đã già đi vài tuổi. Vân Hiểu Tình cảm thấy vừa khó chịu lại vừa đau lòng, vội vàng bước tới bắt mạch cho thái hậu. Bây giờ mới phát hiện mạch tượng của bà cực nhanh. Nàng nhìn kỹ gương mặt thái hậu, sắc mặt thay đổi: "Thái hậu nương nương tái phát bệnh tim, sao còn không mau dùng thuốc?" Lý Mà Mà đứng bên cạnh rơi nước mắt. Thái y cũng nhìn ra là bệnh tim tái phát, đã nấu xong thuốc từ lâu, nhưng thái hậu nương nương vẫn luôn bất tỉnh, thuốc đưa vào miệng vẫn không uống nổi. "Cứ mạnh mẽ ép thái hậu uống." "Thử rồi ạ." Nhưng vừa đút vào, thái hậu nương nương lại phun ra, không có gì cả. Hàng lông mày của Vân Hiểu Tình nhíu lại thật chặt. Nàng nhìn về phía các thái y đứng ngoài bình phong, Diệp Cẩn bồi nói to: "Quận chúa, vừa nãy chúng ta đã thảo luận rồi, nếu muốn thái hậu nương nương uống hết thuốc, nhất định phải giúp người khôi phục thần trí, dù chỉ là một chút thôi thì cũng được." "Ý của người là thuật chăm cứu của Liễu thái y có lẽ sẽ có tác dụng, chỉ có điều hôm qua Liễu thái y bị thương ở đầu, hiện tại đang ở nhà dưỡng thương, chúng ta chỉ học được một chút bề ngoài so với quận chúa, vì vậy xin người hãy chăm cứu hỗ trợ thái hậu tỉnh lại." Vân Hiệu Tình đã gật đầu: "Được, chuẩn bị kim châm đi." "Đã chuẩn bị xong hết rồi." Diệp Cẩn dội dàng nói, sai cung thị đưa kim châm vào. Vân Hiểu Tình vừa định nhặt lấy cây kim châm thì Lý Mà Mà luôn đứng bên cạnh đột nhiên tiến về phía trước hai bước, đè cổ tay nàng lại. Vân Hiểu Tình phát giác ra điều gì đó, ngước mắt nhìn Lý Mà Mà, bà ta vội vàng liếc nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, ngập ngừng mãi cuối cùng vẫn nói: "Quận chúa hả, người thật sự biết chăm cứu sao? Việc này liên quan đến tính mạng của thái hậu nương nương." Lý Mà Mà hầu hạ bên cạnh Tuyên thái hậu đã lâu, cũng là người trung thành nhất, lời nói của bà ta rõ ràng quý ngăn cản Vân Hiểu Tình. Bà ta đã nói như vậy đương nhiên là có lý do. Vân Hiểu Tình thông minh, mặc dù biết lời Lý Mà Mà có ẩn ý, nhưng hiện tại Tuyên thái hậu đang hôn mê, nàng tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Vân Hiểu Tình khẽ nói: "Lý Mà Mà, xin hãy yên tâm, bất kể là duyên cớ gì, của người vẫn là quan trọng nhất." Hốc mắt của Lý Mà Mà ửng đỏ, trong mắt ẩn ẩn nước, bà ta há to miệng, nhanh chóng liếc thoáng qua bên ngoài, cuối cùng không nói gì nữa, cắn răng lui về sau mấy bước. Vân Hiệu Tình lấy lại bình tĩnh, bắt đầu ổn định tinh thần để chăm cứu. Lúc chăm cứu, đòi hỏi phải tập trung cao độ, tuyệt đối không thể dừng lại dù chỉ một lát. Lực chú ý của Vân Hiệu Tình đều tập trung vào Tuyên thái hậu, thậm chí nàng không chú ý tới sự tồn tại ồn ào bên ngoài. Càng không để ý rằng chẳng biết từ lúc nào Càn Khang Đế đã tới đây. Càn Khang Đế vừa tiến vào tẩm điện, đã trông thấy cô gái ngồi tập trung hết sức để chăm cứu cho Tiền Thái Hậu. Nàng mặc một bộ đồ trắng, ăn mặc đơn giản, búi tóc lỏng lẻo buồn đời, ánh mắt chiếu vào sườn mặt trần nhẵn của nàng càng làm nổi bật hai gò má trắng như ngọc. Vẻ mặt nàng vừa nghiêm túc lại dịu dàng, không khác chút nào so với hình ảnh trong trí nhớ con ta. Dường như có một tia sét đâm vào đáy mắt, Càn Khang Đế hơi nheo mắt lại, bộ thức tiến về phía trước hai bước. Con người đột ngột ngăn cản ông lại. Vẻ mặt Tiêu Quân Hạo hết sức bình tĩnh. Phụ hoàng, hoàng tổ mẫu đang được chăm cứu, sợ rằng không thể quấy nhiễu. Càn Khang Đế liếc nhìn Tiêu Quân Hạo, bất chợt kịp phản ứng. Vương Ngọc Nương đã qua đời từ lâu, người đang chăm cứu bên trong không phải là nàng mà là con gái của nàng. Ông ta nhắm mắt lại, cơn sóng sôi trào ở trong lòng mãnh liệt chậm chậm thổi đuôi. Càn Khang Đế lùi về sau hai bước, ngồi xuống ghế tựa. Bao lâu nữa Thái hậu nương nương mới có thể tỉnh lại? Tiêu Quân Hạo nhìn về phía Diệp Cẩn. Diệp Cẩn suy nghĩ một lát, theo dự tính thì hiện tại cũng nên. Hắn ta vừa dứt lời, đột nhiên tiếng hò khan của Tuyền Thái hậu vang lên. Bà hé miệng lại nôn ra một ngụm máu đen, đôi mắt vốn nhắm chặt chậm rãi mở ra. Mặc dù bà vẫn mệt mỏi vô cùng không thể nói chuyện, nhưng ít nhất cũng đã tỉnh táo. Thái hậu nương nương đã tỉnh rồi. Các thái y hết sức vui mừng dội dàng nói, mong mang thuốc đến để thái hậu nương nương uống. Cùng tỵ nhanh chóng bưng thuốc vào trong, nhưng chưa kịp tới gần, Vân Hiệu Tình vừa chăm cứu xong đột ngột nói, không cần uống thuốc này. Mọi người đều ngẩn ra. Hai hàng lông mày của Tiêu Quân Hạo hơi nhíu lại. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Hiệu Tinh, đúng lúc nàng cũng nhìn về phía này, ánh mắt hai người giao nhau trong chớp mắt rồi lập tức tách ra. Tiêu Quân Hạo khẽ khàng lui về phía sau nửa bước, ánh mắt lặng lẽ hướng ra ngoài cửa hơi ngừng lại. Càn Khang Đế chào mày nói, Vân Hiệu Tinh, ngươi làm gì vậy? Đây là thuốc thái y viện đã cân nhắc cẩn thận để điều chế cho thái hậu nương nương. Việc này liên quan đến phượng thể, cứ không được làm càn. Có lẽ bởi vì bóng dáng giống với người từng quen biết kia, nên thái độ Càn Khang Đế không lạnh lùng như bình thường, thậm chí có thể nói đã ôn hòa. Vân Hiệu Tình nghe được rõ ràng, nàng âm thầm ngạc nhiên, không biết tại sao hôm nay Càn Khang Đế đột nhiên giống như đổi tính, nhưng vẫn không chút hoang mang đứng thẳng người lên rồi lại nói, bệ hạ, vừa rồi thần nữ đã xem qua đơn thuốc của thái y viện, phương thuốc này rất tốt, có điều thái hậu nương nương vừa tỉnh lại, trước đó người lại nôn hai lần, sợ là quá bổ không tiêu nổi. Các thái y hai mặt nhìn nhau, một người trong số đó vội nói, quận chúa yên tâm, thuốc này do mấy người chúng ta cùng bàn bạc điều phối, chúng ta đã cân nhắc đến tình trạng tỳ vị suy yếu của thái hậu nương nương và dùng phương pháp nhẹ nhàng nhất để bồi bổ tỳ vị, sẽ không gây hại cho phượng thể. Càn Khang Đế nghe thái y nói vậy cũng chèn lời vào, Vân Hiệu Tình, ngươi đừng làm loạn, mau để thái hậu uống thuốc đi, nếu có sai sót gì xảy ra ngươi có gánh được trách nhiệm không? Vân Hiệu Tình mỉm mồi liếc mắt nhanh qua Lý Mà Mà. Nàng ngăn cản thái hậu uống thuốc chủ yếu bởi vì thái độ trước đó của Lý Mà Mà, nhưng thái y và Càn Khang Đế đã nói vậy, xét cả về tình lẫn về lý, nàng thực sự không còn lý do để ngăn cản. Lý Mà Mà cũng liếc nhìn Vân Hiệu Tình, ánh mắt nóng bỏng và lo lắng, còn có chút luống cuống không biết nên làm sao. Rõ ràng chính bà ta cũng không chắc mình có làm đúng không. Vân Hiệu Tình chần chờ một lúc, cuối cùng vẫn nói, bệ hạ, thần nữ vẫn cảm thấy nên hoãn lại chút, ít nhất chờ đến khi thái hậu nương nương tỉnh lại rồi hãy nói. Người nói bậy bạ gì đấy, người đâu, còn không mau hầu hạ thái hậu uống thuốc. Càn Khang Đế rốt cuộc cũng mất kiên nhẫn. Vân Hiệu Tình nhìn cung tỳ bước tới, hơi cắn răng, nếu thật sự không được nàng sẽ giả vờ vấp ngã, đụng đổ chén thuốc kia trước rồi tính tiếp. Nàng còn chưa kịp suy nghĩ xong, cung tỳ dường như hơi lảo đảo, ta rung lên một cái, chén thuốc loạn soạn rơi xuống đất vỡ tan. Vân Hiệu Tình hơi giật mình, có chuyện trùng hợp đến như vậy sao? Nhưng khi nàng liếc nhìn thoáng qua đám người, tình cờ thấy ngón tay còn đang hơi cong chưa kịp buông xuống của Tiêu Quân Hạo, khỏe môi nàng bỗng khẽ nhếch lên. Dịch Vương điện hạ quả nhiên là có cách. Vân Hiệu Tình lập tức nói, sao lại không cẩn thận thế? Đi mà mà, ta nhớ lúc trước ta đã điều chế cho thái hậu nương nương không ít hộ tâm hoàn, sao người không mau lấy ra đây? Lý Ma Ma phản ứng cũng khá nhanh, vội vàng lấy hộ tâm hoàn từ ngăn tủ bên cạnh. Nhưng bà ta cũng không dám trực tiếp cho Tuyền Thái hậu uống, mà kính gần nói với Càn Khang Đế: bệ hạ, đây là hộ tâm hoàn do quận chúa điều chế cho thái hậu, người vẫn thường xuyên dùng. Thái hậu nương nương cũng nói ăn xong trái tim sẽ thoải mái hơn chút. Càn Khang Đế nhìn cung tỳ đang nằm rạp trên mặt đất không hề động đậy, nước thuốc bung vãi đầy xung quanh, rồi quan sát Vân Hiệu Tình đang vâng vẻ mặt thành khẩn, trong khóe mắt lóe lên ánh sáng sắc bén. Vậy thì còn thất thần gì nữa? Lý Mà Mà khẽ thở vào một hơi. Trước mắt người ra quyết định vẫn là Càn Khang Đế. Càn Khang Đế không lên tiếng, cho dù Lý Mà Mà biết rõ thuốc này có lợi cho Tuyền Thái Hậu, cũng không thể bỏ qua suy nghĩ của ông ta. Thật ra Vân Hiệu Tình không quá lo lắng. Mặc dù Càn Khang Đế cứ tính đa nghi, đại am hiểu chuyện qua cầu rút ván, nhưng ông ta có lòng hiếu thảo với Tuyền Thái Hậu, ông ta sẽ không trơ mắt nhìn Tuyền Thái Hậu xảy ra chuyện. Lý Mà Mà vội vàng hầu hạ Tuyền Thái Hậu uống hộ tâm hoàn, chẳng biết do tác dụng của châm cứu hay công hiệu của hộ tâm hoàn, sắc mặt của bà dường như tốt hơn. Bắt mạch cẩn thận lại lần nữa, mạch tượng lúc này thật sự đã chậm đi không ít. Vân Hiệu Tình khẽ thở vào nhẹ nhõm. Càn Khang Đế lại nói: thái hậu sao rồi? Vân Hiệu Tình dội dàng đáp: thần nữ xem xét thấy hiện tại bệnh tình của thái hậu nương nương đã không đáng ngại, chỉ cần tiến hành điều trị sẽ bình an vô sự. Nàng vừa nói vừa quỳ gối xuống: thần nữ nhận ơn lớn của thái hậu nương nương, thần nữ xin được ở lại chăm sóc thái hậu nương nương. Càn Khang Đế nhìn cô gái yếu đuối quỳ rạp xuống đất lại có chút hốt hoảng, dường như thấy được người con gái dịu dàng và trầm tĩnh năm xưa. Nếu nàng ở chỗ này, đương nhiên sẽ làm như Vân Hiểu Tình. Dù sao nàng ấy cũng mang tấm lòng của người thầy thuốc, luôn luôn có lòng từ bi với tất cả mọi người. Càn Khang Đế hơi nhắm mắt lại, đè sự dịu dàng nằm sâu trong đáy lòng mình xuống. Đều đã như thế, ngươi cứ ở lại giúp đỡ thái y đi, nếu cần gì thì cứ lĩnh mà dùng. Đa tạ bệ hạ, Vân Hiểu Tình lập tức đáp lời. Mặc dù mạch đập của Tuyền Thái Hậu đã ổn định, nhưng dù sao bà cũng có tuổi, thể lực suy yếu, trong một chốc lát không thể tự nhiên mở miệng nói chuyện. Càn Khang Đế ở lại một lát, dặn dò vài câu rồi rời đi. Càn Khang Đế vừa đi, Tiêu Quân Hạo không còn lý do để ở lại, hắn bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu, ra hiệu nàng đã nắm chắc chuyện này. Tiêu Quân Hạo theo sát Càn Khang Đế rời đi. Bọn họ vừa rời khỏi, Vân Hiểu Tình lập tức nhìn về phía đám thái y. Các thái y đã vất vả rồi. Bây giờ bệnh tình của thái hậu nương nương cũng đã ổn định, một mình ta ở nơi này chăm sóc là được. Các thái y hai mặt nhìn nhau. Nhưng mà vừa rồi bệ hạ đã cho ta toàn quyền trông nom thái hậu nương nương, sao vậy, các thái y không nghe được sao? Đám người đều im bặt. Bọn họ không phải người điếc, vừa nãy rõ ràng Càn Khang Đế cho phép Vân Hiệu Tình hỗ trợ thái y chăm sóc thái hậu, sao giờ lại biến nàng được toàn quyền chăm sóc thái hậu? Nhưng vì trước mặt là người tâm phúc của thái hậu, còn mang phong hào quận chúa, nàng đã nói như vậy, người ngoài không dám nói lời nàng nói sai. Đám thái y liếc nhìn nhau, cuối cùng vẫn là của công chúa bước tới, tức giận nói: phụ hoàng đã nói như vậy thì đương nhiên đã có lý do của ngài, tại sao các thái y vẫn còn nghi ngờ? Diệp Cẩn là người đầu tiên kịp phản ứng lại rồi lại đáp: công chúa nói rất đúng, chúng ta đương nhiên sẽ lui ra. Đám thái y liếc nhìn nhau, không thể làm gì khác, đành phải đồng thanh chấp thuận rồi nhào nhào lui ra ngoài. Thái y vừa rời đi, cụ công chúa nhanh chóng liếc mắt ra hiệu với Mai Như. Mai Như lập tức dẫn người canh giữ ngoài cửa, Lý Mà Mà thì tự mình tới tiền viện bê chén thuốc tới, bày ra trước mặt Vân Hiểu Tình. Quận chúa, ngươi xem thử thuốc này đi, đều có vấn đề không? Vân Hiểu Tình không vội vàng xem xét ngài mà quan sát Lý Mà Mà trước. Có chuyện gì vậy? Lý Mà Mà chần chờ một lúc, cuối cùng cụ công chúa bèn nói: chuyện là thế này, trước đây hoàng tổ mẫu vẫn luôn dùng hộ tâm hoàn và dưỡng bình đàn mà Hiểu Tình tỷ điều chế, sức khỏe cũng không tệ. Nhưng vài ngày trước người nhiễm phong hàn, thái y của thái y viện tới bắt mạch, nói rằng hộ tâm hoàn và dưỡng bình đàn tương khắc với thuốc chữa phong hàn, phải sửa lại đơn thuốc. Nhưng sau khi thái hậu uống đơn thuốc này thì thái hậu nương nương luôn cảm thấy tim mình khó chịu. Sắc mặt Vân Hiệu Tình chợt thay đổi. Tại sao lại không nói cho ta biết? Lý Mà Mà đáp. Thái hậu nương nương nói, mặc dù người có chút không thoải mái, nhưng vấn đề không quá lớn. Hơn nữa, người cũng đã gọi thái y tới hỏi. Thái y chỉ nói, trước đây cơ thể thái hậu suy yếu, cần điều trị cho thật tốt. Ông ta còn bảo, gần đây trời bắt đầu trở lạnh, cũng ảnh hưởng đến bệnh tim của thái hậu. Thái hậu nghĩ chuyện này không đáng ngại, cho nên không cho chúng ta gọi người vào cung. Cựu công chúa nhìn Vân Hiệu Tình một lúc, muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn im lặng. Cựu công chúa không nói, không có nghĩa Vân Hiệu Tình không hiểu ẩn ý trong chuyện này. Nàng không ngốc, đương nhiên nàng có thể đoán ra dụng ý của thái hậu nương nương. Nàng đã đắc tội không ít người ở trong cung, ngày trước còn chưa tính, nhưng đức quý phi đã có thai, tình hình ngàn cân treo sợi tóc. Việc Dương hoàng hậu sinh non chính là vết xe đổ. Nếu đức quý phi xảy ra sơ suất gì, không mà đảm bảo nàng sẽ không bị liên lụy. Thái hậu nương nương luôn là người nhìn xa trông rộng, yêu thương nàng nhất, đương nhiên bà không muốn để nàng vướng phải những chuyện không liên quan này. Nhưng lão nhân già không thử suy nghĩ một chút xem, năm nay bà đã bao nhiêu tuổi rồi, bệnh tim không thể so với những căn bệnh khác, nó rất nguy hiểm, càng không thể lơ là để xảy ra sơ suất. Khó trách lúc nãy Lý Mà Mà đầy xử sự như vậy, hóa ra bà đã nghi ngờ từ đằng trước thuốc cho thái y viện kề không bình thường. Vân Hiệu Tình ngoái đầu nhìn Tuyên thái hậu đang nằm ngủ, hốc mắt hơi nóng lên, nhưng nàng cũng biết hiện tại bàn về những việc này không có lợi ích gì. Nàng nhận lấy chén thuốc rồi uống một ngụm, lòng mày hơi nhíu lại. Cụ công chúa và Lý Mà Mà vội vàng hỏi, có điều gì bất ổn không? Nếu chị uống thử thì ta không biết được có gì sai trong thuốc. Bả thuốc đâu? Mau mang bả thuốc ra đây cho ta xem chút. Lý Mà Mà cuống quýt đáp đời rồi vội vã lấy bả thuốc tới. Vân Hiệu Tình cẩn thận xem qua. Lý Mà Mà căng thẳng nói, có chỗ nào không thích hợp đâu. Vân Hiệu Tình xem đi xem lại, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Không có gì bất ổn cả, đây đều là những dược liệu quý có tính thích hợp, thậm chí còn được bổ sung mấy vị thuốc có tác dụng soi dịu tỳ vị, phù hợp với triệu chứng của thái hậu. Lý Mà Mà và cụ công chúa nhẹ nhàng thở vào một hơi. Nếu đơn thuốc thật sự có vấn đề, chứng tỏ rằng có người trốn trong bóng tối âm thầm hãm hại Tuyên thái hậu. Chuyện này dính líu đến rất nhiều người, không ai dám chịu trách nhiệm. Bây giờ họ đã biết thuốc không có vấn đề, cho nên mới thả lỏng một chút. Cụ công chúa không nhịn được nói, nếu thuốc đã không có vấn đề, tại sao hoàng tổ mẫu vẫn luôn cảm thấy khó chịu, hơn nữa đột ngột ngất xỉu? Vân Hiệu Tình ngước mắt quan sát Tuyên thái hậu, sắc mặt không dễ nhìn. Nếu thuốc không có vấn đề mà Tuyên thái hậu biến thành thế này thì chỉ có một cách giải thích, đó là bệnh tim của Tuyên thái hậu càng ngày càng nặng hơn, phương thuốc hiện tại đã không thể khống chế được nữa. Nếu ở xã hội hiện đại có thể làm bệnh thuyên giảm bằng cách phẫu thuật cho Tuyên thái hậu, nhưng tại thời không này ngay cả thăm dò cũng không có cách nào thực hiện, chứ đừng nói là phẫu thuật. Sắc mặt Vân Hiệu Tình hết sức khó coi, nàng không thể trơ mắt nhìn bệnh tình của Tuyên thái hậu càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Cụ công chúa cũng nhận ra sắc mặt Vân Hiệu Tình có gì đó khác lạ, bất chợt hốt hoảng. Hiệu Tình tỷ tỷ, có phải hoàng tổ mẫu? Vân Hiệu Tình vỗ vỗ tài của nàng ta rồi lại nói, yên tâm, có tài nơi đây, kiểu gì cũng sẽ nghĩ ra cách nào đấy. Hai mắt của công chúa rưng rưng, nàng ta cố gắng hết sức khẽ gật đầu, vừa định nói chuyện thì chợt nghe thấy cung tỳ phục vụ bên trong vội hô lên, thái hậu nương nương đã tỉnh rồi. Vân Hiệu Tình và cụ công chúa bồi bà bước tới, Lý Mà Mà đã nâng thái hậu dậy. Tuyên thái hậu bị bệnh nặng một trận, sắc mặt tái nhợt tiêu tụy, dường như già đi rất nhiều, nhưng ánh mắt bà nhìn Vân Hiệu Tình và cụ công chúa vẫn là tự ái như cũ. Bà nói, sao vẻ mặt của hai đứa lại xấu như vậy? Ta chỉ hơi khó chịu chút mà đã làm rộn lên như thế, khiến ta cảm thấy mất mặt đấy. Hốc mắt của cụ công chúa lại đỏ lên. Quan tổ mẫu, người sắp hụt chết cháu gái rồi này. Thật ra Vân Hiệu Tình hơi khó chịu nhưng cũng cười nói, người không thấy thôi, Cụ công chúa suýt nữa đã khóc ngất đi đấy. Cụ công chúa cắn răng trừng mắt với Vân Hiểu Tinh. Hiểu Tinh tỷ tỷ. Tuyền Thái hậu lại cười. Thôi nào, các con đều là người trẻ, đợi lát nữa đi chọn đi, thích món nào thì cứ cầm lấy, tránh để người ta nói đồ dạ phụ lòng hiếu thảo của các con. Vân Hiểu Tình và cụ công chúa liếc nhìn nhau, đồng thanh trả lời được. Tuyền Thái hậu lại nói, tiểu cũ, ai dạ muốn ăn một bát cháo vừa mềm vừa dẻo, còn đi phân phó phòng bếp một tiếng đi. Chuyện này có thể sai bất kỳ cung tiền nào đi làm, nhưng Tuyền Thái hậu lại phân phó cụ công chúa đi thực hiện. Không cần nghĩ cũng biết bà cố ý muốn công chúa rời khỏi nơi này. Hơn nữa bà cũng không buồn che giấu, chỉ thiếu nước trực tiếp bảo cụ công chúa đi ra ngoài. Cụ công chúa hơi sửng sốt, Vân Hiểu Tình khẽ gật đầu với nàng ta. Cụ công chúa do dự một lát, cuối cùng vẫn lùi ra ngoài. Tuyền Thái hậu ra hiệu cho Vân Hiểu Tình đỡ mình ngồi dậy. Bà ngồi tựa vào điểm lưng rồi lại vỗ tay của nàng. Đi mà vừa kể cho ta nghe mọi chuyện. Con cũng hơi tùy tiện đấy. Phụ thần còn không ở trong kinh, nhỡ con chọc giận bệ hạ thì ai có thể bảo vệ được con đây? Vân Hiểu Tình thấp giọng nói, bệ hạ vẫn luôn hiếu thảo đối xử tốt với người, nếu không thì con chẳng dám làm vậy. Người yên tâm, con biết chừng mực mà. Vân Hiểu Tình không nói hết, cho dù càng khang đế có thật sự tức giận, nàng cũng sẽ không lùi bước. Khi Vân Hiểu Tình đến thời không này, ngoài trừ Vân Duệ Khải, chỉ có bậc trưởng bối là Tuyền Thái hậu là người dốc lòng dốc sức che chở cho nàng. Đương nhiên nàng sẽ đứng ra bảo vệ Tuyền Thái hậu, cho dù có chọc giận bệ hạ thì nàng không quá sợ hãi. Vân Hiểu Tình tiếp tục nói, người yên tâm, con cầu xin bệ hạ một việc, con sẽ hầu hạ bên cạnh người trong khoảng thời gian này cho đến khi người khỏi hẳn mới thôi. Tuyền Thái hậu dở khóc dở cười, đứa nhỏ ngốc này, căn bệnh của ta kéo dài không phải ngày một ngày hai. Lúc mẫu thân còn sống, nàng cũng đã tốn rất nhiều công sức điều trị. Bây giờ con trưởng thành đến vậy, cho dù lập tức chết đi cũng có thể nhắm mắt. Hơ, con ở đây người phải sống đầu trăm tuổi, đến lúc đó còn đến lúc đó cụ công chúa trông cậy vào sự giúp đỡ của người để dẫn dắt đám cháu trai đồng trúc đấy. Tuyền Thái hậu mỉm cười, sống lâu như vậy chẳng phải sẽ trở thành yêu quái già sao? Nếu con hòa hợp với lão bác, có lẽ ai già còn chờ được, nhưng bên phía tiểu cũ thì chưa chắc. Vân Hiểu Tình nhật mình ngước mắt nhìn Tuyền Thái hậu, lại thấp giọng nói, người biết cụ công chúa? Từ trước đến nay con bé không phải người biết che giấu, ai già chỉ cần liếc thoáng qua là nhận ra ánh mắt con bé nhìn Diệp Cẩn. Đáng tiếc Diệp Cẩn lại là thái y, trừ khi có cơ duyên khác, sợ rằng chuyện sẽ không thành. Người không thể giúp đỡ được sao? Việc này ai già không giúp được con bé. Con bé là công chúa, một khi chuyện này truyền ra tiếng gió sẽ không còn là việc nhỏ. Ai già già rồi, chưa chắc đã gắng gượng được đến lúc đấy. Người sẽ sống lâu trăm tuổi mà. Tuyền Thái hậu nhìn cô nương mang vẻ kiên định trước mặt, trong đôi mắt già nua của bà lóe lên sự phức tạp. Bà thở dài cười rồi nói, tính tình này của con giống hệt mẫu thân con, đụng vào đầu tường rồi vẫn không chịu quay lại. Trái tim của Vân Hiểu Tình chợt thắt lại, nàng không khỏi ngước mắt lên. Sao mẫu thân con lại đụng vào đầu tường mà không chịu quay lại? Thật ra nàng muốn hỏi rằng rốt cuộc Vương Ngọc Nương đã chết thế nào. Hiện tại Vân Hiểu Tình đã biết cái chết của Vương Ngọc Nương có liên quan đến người trong cung. Nhưng ngoại trừ Uyển Thần đã bị đài vào lãnh cung và treo cổ, nàng không dám chắc sẽ không có những người khác nhúng tay vào. Ít nhất dựa theo lời lục thị, trước khi chết Vương Ngọc Nương đã nhận được chiếc khăn tài đưa tới từ trong cung. Hơn nữa chiếc khăn kia còn thêu hoa văn rồng, nó không chừng việc này có liên quan đến càn khang đế. Thật ra nàng đã nhận ra từ lâu, với sự ngu ngốc của Uyển Tận, sao nàng ta có thể dễ dàng hại chết Vương Ngọc Nương. Tuyền Thái hậu bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tình, còn muốn hỏi chuyện gì? Vân Hiểu Tình hơi cắn răng, sau đó dứt khoát lùi về phía sau một bước, quỳ xuống dập đầu ba cái với Tuyền Thái hậu. Hiểu Tình muốn biết mẫu thần đã chết thế nào. Ánh mắt của Tuyền Thái hậu hơi trầm xuống. Con không biết sao, muội muội của nàng ấy hạ độc nên khiến cho nàng ấy khó sinh mà chết. Vì vậy Bệ hạ nội trận nội đình, ban cho Uyển Tần 3 thước lụa trắng để nàng ta treo cổ ở lãnh cung. Chẳng phải con cũng không tới lãnh cung đó sao? Vân Hiệu Tình hơi căng răng, ngước mắt nhìn Tuyên Thái Hậu. Thật sự mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Chẳng lẽ còn có nguyên nhân khác sao? Ánh mắt của Tuyên Thái Hậu nhìn Vân Hiệu Tình có chút xót xa, thương cảm. Bà khẽ hò rồi lại nói: Hiệu Tình, mẫu thân còn đã qua đời nhiều năm, Uyển Tần hại chết nàng ấy đã chịu báo ứng thích đáng, con nên buông xuống việc này thì mới phải. Nhưng Hiệu Tình là con gái của người, nếu ngay cả chút chuyện nhỏ ấy con cũng không điều tra được, thì con còn mặt mũi nào đi viếng mộ, đốt vàng mã cho mẫu thân? Con xin Thái Hậu nương nương chăm chước vì lòng hiếu thảo của Hiệu Tình và cho Hiệu Tình một câu trả lời. Ánh mắt của Tuyên Thái Hậu khẽ thay đổi, bà lập tức chầm chậm nát đầu. Ai già thật sự không biết con cần gì mà. Thái Hậu nương nương. Tuyên Thái Hậu lại giơ tay ra. Nếu con muốn tiếp tục điều tra thì ngay bây giờ ai già sẽ đưa con xuất cung, từ nay về sau con không cần thiết tiến cung nữa. Vân Hiểu Tình ngạc nhiên ngước mắt lên, nàng thật sự không thể ngờ rằng Tuyên Thái Hậu lại quyết tuyệt như vậy. Vì không muốn nàng điều tra ra được, bà có thể nhận tâm đến mức này. Với năng lực của Thái Y Viện hiện tại, nếu phải rời cung thì nàng thật sự không yên lòng giao Tuyên Thái Hậu cho bọn họ chuẩn trị. Tuyên Thái Hậu thật sự dùng chính bản thân để áp chế Vân Hiệu Tình. Thái Hậu. Tuyên Thái Hậu khẽ thở dài rồi lại nói: Ta biết con tạm thời rất khó đưa ra quyết định, con hãy xuất cung trước đi, chờ khi con suy nghĩ kỹ càng hãy quan sát lại. Nhất thời ta chưa chết được, vẫn còn có thể đợi con. Vân Hiệu Tình ngước mắt nhìn qua mặt dứt khoát của Tuyên Thái Hậu, biết rằng bà đã hạ quyết tâm. Nàng hơi cắn răng nhưng vẫn không còn lời nào để nói, chỉ có thể chậm rãi lui ra ngoài. Cụ công chúa đang sốt ruột canh giữ ở bên ngoài, vừa thấy Vân Hiệu Tình ra, nàng ta đã vội vàng tiến lên. Hiệu Tình tỷ tỷ, thế nào rồi? Vân Hiệu Tình hơi do dự, cuối cùng vẫn nói: Ta xuất cung một chuyến trước đã. Tỷ đi muốn lấy thuốc gì sao? Muội sẽ sai người đưa cho tỷ. Vân Hiệu Tình quả thật không biết nên nói thế nào với cụ công chúa, nàng chần chờ một lúc. Ta về trước đã, chuyện này để sau hãy nói. Để sau? Sao là bao lâu? Bệnh của hoàng tổ mẫu thì phải làm sao đây? Vân Hiệu Tình trấn an cụ công chúa: Không có chuyện gì đáng ngại, mấy ngày nữa mặc dù ta không vào cung, nhưng muội hãy bảo người hàng ngày đưa kết luận bắt mạch và đơn thuốc của Thái Y Viện đến cho ta. Đến lúc đó ta sẽ cân nhắc những thứ thuốc cần dùng. Cũng may bây giờ bệnh tình của Thái Hậu nương nương đã ổn định, chỉ cần điều trị cẩn thận sẽ không xảy ra việc gì. Nhưng mà có chuyện gì gấp muội cứ tới tìm ta. Trong khoảng thời gian tới ta sẽ không rời khỏi kinh thành, tiến cùng một chuyến chỉ hơi mất thời gian một nén nhang, hẳn là sẽ không chậm trễ sự tình. Vân Hiệu Tình đã nói đến như vậy, cụ công chúa đành phải bỏ, nhưng vẫn không nhìn được mà lầu bầu: Nhưng tại sao phải làm như vậy? Trước đó không phải đã nói chuyện xong xuôi rồi sao? Vân Hiệu Tình lại cười khổ, vô thức quay đầu nhìn cửa cung đang khép hờ. Cánh một tấm bình phong nên nàng không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng khẽ hò khàn của Tuyên Thái Hậu. Âm thanh không quá lớn nhưng mà lộ vẻ suy yếu. Vân Hiệu Tình hơi bầm môi, âm thầm thở dài. Nếu như trước đây nàng chỉ mới phỏng đoán một chút thì phản ứng của Tuyên Thái Hậu hiện tại không thể nghi ngờ đang chứng minh suy nghĩ của nàng. Nguyên nhân cái chết của Vương Ngọc Nương không đơn giản như ngoài mặt. Điều quan trọng nhất với thân phận của Tuyên Thái Hậu mà cũng như kính như bưng chuyện này, không cần nghĩ cũng biết thân phận của thủ phạm chắc chắn sẽ cực kỳ cao, ngay cả Tuyên Thái Hậu cũng phải kiêng nể vài phần. Nhưng dưới gầm trời này, người có thân phận tương đương hoặc cao hơn Tuyên Thái Hậu chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà những người này phần lớn đều ở trong cung, bảo sao Tuyên Thái Hậu không cho phép nàng tiếp tục vào cung. Vân Hiệu Tình vỗ vỗ vai của cụ công chúa, cười với nàng ta một tiếng rồi chậm rãi rời khỏi tẩm cung của Thái Hậu. Trên đường đi, khắp xung quanh nàng đều là vàng son lộng lẫy, quang hoa sáng nạn, nhưng nơi tráng lệ đến giường này lại là nắm mộ trộn không biết bao nhiêu tính mạng và lương tâm của con người. Vân Hiệu Tình lạnh lùng nhìn càng cảm thấy chán ghét. Nếu không phải vì Tuyên Thái Hậu và cụ công chúa, nàng thật sự không muốn tiến vào cái cung điện lạnh lẽo này thêm một lần nào nữa. Còn chưa đi đến cuối đường nàng đã nhìn thấy ở ngã rẽ đối diện cách đấy không xa có hai người đi ra. Người nam mặc áo nâu đội kim quan, dáng người cao ráo, người nữ thì nhỏ nhắn uyển chuyển. Nàng ta ngước mắt nhìn người nam nói chuyện, ánh mắt dịu dàng và chăm chú, còn hơi mỉm cười, dịu dàng lưu luyến, tình nồng ý mật. Bước chân của Vân Hiểu Tình hơi khựng lại, nhưng nàng không ngờ sẽ gặp Tiêu Quân Khanh và Trương Như Bội. Mặc dù hôn sự của Tiêu Quân Khanh và Trương Như Bội gặp một số khó khăn trắc trở, nhưng so với những cặp vợ chồng mới cưới khác cũng được tính là ngọt ngào, đúng là khiến người khác phải ngạc nhiên. Tiêu Quân Khanh là người đầu tiên phát hiện trước mặt có người, hắn ta dừng bước, quay đầu cùng lúc với Trương Như Bội, sau đó lập tức nở nụ cười rồi lại nói: "Quân chúa, bác đệ." Vân Hiểu Tình ngẩn ra, quay đầu lại, lúc này phát hiện đang có người đi theo phía sau mình, khoảng cách không gần không xa. Người đó có khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng, cứng rắn, vẻ mặt nghiêm túc, không phải là Tiêu Quân Hạo thì còn là ai? Từ lúc nào hắn lại đi theo nàng vậy? Thế mà nàng không phát hiện ra. Hơn nữa, hắn đã đi theo sau nàng, tại sao không xuất hiện? Có lẽ nghi vấn của Vân Hiểu Tình quá rõ ràng trên gương mặt tuấn mỹ của Tiêu Quân Hạo đã lộ ra vẻ lúng túng. Hắn ho khan mấy tiếng rồi bước đến cạnh Vân Hiểu Tình, nhìn nàng một cái, sau đấy gật đầu với Tiêu Quân Khanh: "Tứ Hoàng Quynh, Tứ Hoàng Tẩu." Tiêu Quân Khanh dường như nhìn ra chút chuyện dựa vào bầu không khí kỳ quặc giữa hai người, trong mắt hắn ta lóe lên ý cười nhạt. Hắn ta hắn giọng rồi nói: "Đúng lúc chúng ta tiến cùng để hỏi thăm Đức Quý Phi và Mẫu Tần, nghe nói Hoàng Tổ Mẫu xảy ra chuyện, chúng ta quên định qua đó xem thử, lại nghe nói Hoàng Tổ Mẫu đóng cửa tình dưỡng nên không tiện quấy rầy, đành phải đi trở về." Hắn ta vừa nói vừa liếc nhìn Vân Hiểu Tình: "Quận chúa, Hoàng Tổ Mẫu đã khỏe hơn chưa?" Vân Hiểu Tình lập tức đáp lời: "Đã nhọc lòng tứ hoàng tử lo lắng, hiện tại bệnh tình của Thái hậu nương nương đã ổn định, chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận sẽ không có gì đáng ngại." Tiêu Quân Khanh khẽ thở vào một hơi: "Vậy thì tốt rồi." Trương Như Bội cũng ôn hòa tiếp lời: "Không biết bây giờ Hoàng Tổ Mẫu có cần ăn kiêng những gì, ta muốn tự mình làm chút đồ ăn và bánh ngọt đưa tới, đến lúc đó phải phiền quận chúa rồi." Vân Hiệu Tình bình tĩnh nhìn Trương Như Bội, thấy vẻ mặt nàng ta vẫn dịu dàng thông dong, nào còn chút dáng vẻ chật vật và sắc bén như ngày trước. Dường như mối hôn sự nàng ta mong ngóng nhiều năm đã thỏa mãn được nàng ta, theo đó cũng xóa tan bóng tối và mệt mỏi trên người nàng ta. Nhưng Vân Hiệu Tình biết đây chỉ là bề ngoài thôi. Vị nhị tiểu thư Trương gia bị nhốt nhiều năm này, sau khi nhận tổ quy tông, thế mà tuyên bố mình muốn sống thay Trương Như Bội, cũng tiếp tục sử dụng cái tên ấy. Tuyên bố của nàng ta đã loại bỏ được khá nhiều rắc rối. Dù sao, nàng ta đã giả vờ làm người khác bấy lâu nay, rất nhiều thứ đều được đặt theo tên của Trương Như Bội. Nàng ta không đổi tên, trái lại lại lược bớt đi rất nhiều việc. Đương nhiên, mọi người đều khen ngợi hành động của nàng ta. Nhưng con người còn sống thoải mái, người chết chưa chắc đã dễ chịu. Vân Hiểu Tình nghe Trương Như Bội chân chính, đến giờ vẫn chưa được lập bia mộ. Dù sao, hiện giờ vị trước mặt này chính là tứ hoàng tử phi. Nếu tùy tiện viết lên bia ba chữ Trương Như Bội to đùng, vẫn là có chút phạm húy. Kể cả khi tứ hoàng tử không so đỡ, chỉ sợ rốt cuộc Trương Như Bội đã chết sẽ bắt bẻ có phải đổi tên không? Hơn nữa còn không có cách nào kêu oan cho bản thân mình. Người chết dù thế nào cũng đã chết, nói cho cùng vẫn phải nhượng bộ cho người sống. Chẳng những người chết phải nhượng bộ cho người sống, mà ngay cả đến Trương gia nếu nghĩ tới cũng sẽ sợ hãi kiêng dè. Dù sao ngay từ đầu toàn bộ Trương gia cũng đã giấu kín Trương Như Bội. Nghĩ tới chuyện này, Vân Hiệu Tình cảm thấy dưới vẻ mặt dịu dàng của Trương Như Bội vẫn còn ẩn chứa rất nhiều sóng ngầm. Nhưng mà không ai biết khi nào nàng ta sẽ bộc lộ sự sắc bén và điên cuồng từ trong xương cốt của mình. Điều này khiến mọi người phải cảnh giác. Phải biết rằng vị trước mặt này có thể chịu đựng bị vở kịch bị sỉ nhục, chết đi rồi sống lại. Thậm chí trong lúc khó khăn nhất vẫn có thể bàn chuyện hợp tác với Vân Hiệu Tình. Quả thật là một người tàn nhẫn. Vân Hiệu Tình suy nghĩ trong lòng, nhưng vẻ mặt không để lộ chút dấu vết nào. Tứ hoàng tử phi quá khách khí rồi. Thái hậu nương nương tính tình hiền lành, Gần đây nương nương thích chút đồ mềm và thanh đạm. Nếu thái hậu nương nương biết được tấm lòng hiếu thảo của tứ hoàng tử phi thì người nhất định sẽ rất vui mừng. Trương Như Bội ngước mắt nhìn Vân Hiệu Tinh, trên khuôn mặt mịn màng xinh đẹp vẫn mang nụ cười dịu dàng và hiền hòa. Đa tạo quận chúa đã nhắc nhở. Tiêu Quân Khanh nhìn sắc trời còn nhẹ nhàng cười nói, chúng ta không muốn tới hỏi thăm mẫu thần, không ở được đâu. Dứt lời, hắn ta chắp tay với bọn họ. Vân Hiệu Tình vội vàng đáp lễ, sau đó đưa mắt nhìn hai vợ chồng chậm rãi bước về phía thần cung. Hai người đi không nhanh không chậm, như thể hòa nhập với tường thành lầu cát xung quanh, có sự hòa hợp khó tả. Vân Hiệu Tình nhìn thoáng qua bóng lưng của bọn họ, trong lòng cảm thấy bồi hồi và một cảm giác nào đó khác thường, lòng mày bất chợt nhíu lại. Sao vậy? Tiêu Quân Hạo đứng cạnh nàng hỏi. Vân Hiệu Tình thấp giọng thủ thỉ, ta luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng đó. Không đúng chỗ nào? Vân Hiệu Tình quàng hồn lại rồi lắc đầu, đè cảm giác mông lung trong lòng xuống, không trả lời mà hỏi lại. Nhắc đến đây, ta cứ quên mất phải hỏi người. Lúc đó, người hợp tác với Tư Hoàng Tử để giúp Trường Như Bội tạo thành thế, Tư Hoàng Tử có hứa hẹn gì với người không? Tuy trước đây, Càng Khang Đế đã có tính toán, nhưng Trường Như Bội có thể gả vào phủ Tư Hoàng Tử cũng phần lớn nhờ sự ủng hộ của các quan đại thần và dân chúng. Mặc dù gần đây Tư Hoàng Tử được coi trọng, nhưng nền tảng của hắn ta rất yếu. Nếu không có Tiêu Quân Hạo giúp đỡ, hắn ta sẽ không thể nào gây ồn ào lớn như vậy. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu. Vân Hiệu Tình hơi ngạc nhiên, nàng vẫn có chút tin tưởng vào nhân phẩm của Tiêu Quân Hạo. Nếu không thì nàng không hợp tác với hắn. Nhưng bây giờ hắn lại chính miệng thừa nhận mình nhận lợi ích gì đó từ Tiêu Quân Khanh. Nàng không khỏi liếc nhìn hắn. Tiêu Quân Hạo nhìn theo bóng lưng Tiêu Quân Khanh rồi lại nói, Tử Hoàng Quỳnh có cách hiền hòa và luôn dốc lòng nghiên cứu nông nghiệp. Qua một thời gian nữa, Quỳnh ấy sẽ về đất vọng. Khí hậu nơi đó rất giống Bắc Cương. Quỳnh ấy hứa với ta, khi trở về đất vọng sẽ nghiên cứu nhiều hơn. Chỉ cần có thể gieo trồng những hạt giống thích ứng với khí hậu, Quỳnh ấy sẽ dâng tấu lên triều đình, mở rộng đất canh tác đến Bắc Cương, thậm chí cả Đại Lệ. Chỉ cần người dân có lương thực sẽ không lo lắng việc thiên hạ bất ổn. Vân Hiệu Tình đầy giật mình. Mọi người đều biết Bắc Cương chính là nơi đồng khô cỏi trái, đất đai hoang vu đầy cằn cỗi, lượng mưa lại quá ít, do đó lương thực thu hoạch cũng ít theo. Nhưng vấn đề là diện tích đất của Bắc Cương khá lớn, nếu có thể sử dụng phần đất đai này thì quả thật là chuyện tốt đối với cả Bắc Cương và Đại Lệ. Nàng bình tĩnh quan sát người mang vẻ mặt tỉnh táo và dứt khoát trước mắt, chỉ cảm thấy đôi mắt của hắn đèn lái và sáng rõ, quanh người như được bao phủ bởi một thứ ánh sáng khiến người ta không rời mắt nổi. Vì nước, vì dân, một người nghĩa hiệp. Tiêu Quân Hạo thực sự gánh vác được cái danh sừng dịch vương này. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên, nàng thận trọng cụp mắt lại, nghiêm mặt mà nói. Ta lại không biết Tư Hoàng Tử lại có sở thích đặc biệt gần gũi với nhân dân như vậy đấy. Câu nói này đã khơi lên ký ức của Tiêu Quân Hạo. Hắn nói, ban đầu người ở lãnh cung thường xuyên ăn không đủ no, Hương Tần nương nương cũng kiếm được hạt giống khoai lang ở bên ngoài, cho nên lén lút trồng trên mảnh đất nhỏ, trái lại giúp người trong lãnh cung sống sót qua mấy lần hết lương thực. Lúc ấy Tư Hoàng Quỳnh cùng trồng cây với Hương Tần nương nương không nói một lời, cực kỳ cẩn thận. Thật ra nếu cẩn thận ngẫm lại thì khoảng thời gian bị giam trong lãnh cung ấy, mặc dù vất vả gian nan, nhưng không phải hoàn toàn không có sự ấm áp và vui vẻ. Ít ra lúc đó bọn họ chỉ lo lắng về việc đói khổ, không cần phải đối mặt với những lòng người phức tạp quá mức. Vân Hiệu Tình lại ngạc nhiên, không phải người ta nói Tư Hoàng Tử không nhớ rõ Hương Thần nương nương sao? Tiêu Quân Hạo chăm chú nhìn nàng một hồi, ánh mắt trở nên phức tạp. Vân Hiệu Tình lập tức hiểu ra, có đôi khi quên đi mới có thể sống sót. Chuyện đã trôi qua rất nhiều năm, cho dù có truy cứu xem năm đó Tư Hoàng Tử quên thật hay giả thì cũng không còn tác dụng. Vân Hiệu Tình không nhịn được nói, vị Hương Thần nương nương kia cũng là một người tài hiếm thấy. Ở trong khốn cảnh mà có thể nghĩ đến việc trồng khoai lang, phi tần bình thường không có loại khí phách như này. ít nhất thì người trước đây ở trong lãnh cung là Lưu Vi nương nương chắc chắn không làm được. Tiêu Quân Hạo cũng cảm khái, nghe nói Hương Thần nương nương xuất thân gia đình nghèo khó, cũng từng trải qua không ít khó khăn, vì vậy bà ấy ở trong cảnh khốn cùng vẫn không chịu nhận thua. Vậy thì năm đó bà ấy... Không ai biết cả, người ta nói bà ấy chết bất đắc kỳ tử, nhưng nguyên nhân cụ thể là gì không ai được biết. Lưu Vi nương nương cũng không biết sao? Năm đó lúc Hương Thần xảy ra chuyện, Tiêu Quân Khanh và Tiêu Quân Hạo vẫn còn nhỏ, bọn họ không biết rõ ràng tình hình cũng là hợp lý. Nhưng lúc ấy Lưu Vi nương nương sống cùng với Hương Thần, bà ấy không thể nào không biết sự kỳ quặc trong đó. Tiêu Quân Hạo lắc đầu, trước đây ta từng hỏi nhưng mẫu vị chỉ nói không biết. Hơn nữa đây là chuyện riêng tư của Hương Thần nương nương, nên ta không tiện hỏi thăm quá nhiều. Vân Hiệu Tình thở dài một hơi. Một người đang yên đang lành sống trong lãnh cung đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, không cần nghĩ cũng biết có điểm kỳ lạ. Nhưng nếu đó không phải là người thân của mình thì mấy ai hao hết tâm sức để tra xét tìm tòi sâu hơn. Suy nghĩ này vừa xuất hiện, nàng bỗng thấy trong lòng rụt rịch, có cảm giác mình vừa chạm tới thứ gì đó. Nhưng khi tận thần tìm kiếm, nhất thời không nghĩ ra được, nàng dứt khoát nói, vậy Tứ Hoàng tử thật sự rất thông thạo việc trồng trọt sao? Sĩ nông công thương từ trước đến giờ nông nghiệp chiếm vị trí cực kỳ quan trọng, nếu Tứ Hoàng tử thật sự am hiểu những thứ này, chỉ sợ đã được Càn Khang đế trọng dụng từ lâu, tại sao phải chờ tới hiện tại mới quật khởi? Tứ Hoàng Quỳnh luôn chú trọng vấn đề trồng trọt và dâu tầm. Trước đây cuốn sách Tề Dân Yếu Nghệ do Tiêu Quân Minh tự mình hiệu chỉnh được trên dưới triều đình nhất trí tán dương, thật ra do Tứ Hoàng Quỳnh biên soạn và chỉnh sửa mà thành. Vân Hiệu Tình há hốc miệng, nàng quả thật bội phục Tiêu Quân Minh, tính lấy công lao bậc ấy cũng dám đoạt mất. Nàng cũng thật sự bội phục Tiêu Quân Khanh, cơ hội tốt đến vậy cũng để vụt mất. Đúng là hắn ta đối xử với Tiêu Quân Minh cực kỳ tốt. Đáng tiếc Tiêu Quân Khanh đối xử tốt với Tiêu Quân Minh, thế mà đích thân Tiêu Quân Minh lại gây chuyện ở Chương gia. Nếu không nhờ Tiêu Quân Hạo kịp thời ra tay, chỉ sợ hiện tại Tiêu Quân Minh đã bị mối hôn sự liên lụy đến không gượng nổi. Nhưng bây giờ không có lợi ích gì nữa rồi. Quan tử được phân đất phong hầu là chuyện lớn, nhưng vào thời điểm quan trọng mà Tiêu Quân Khanh bị phân đất phong hầu ra ngoài ở, đất còn là một vùng đất hoang vu cằn cỗi, không cần nghĩ cũng biết đây chính là đang tước đoạt cơ hội thừa kế ngai vàng của hắn ta. Nhưng mà Vân Hiểu Tình quay đầu ngắm nhìn cung điện nguy nga tráng lệ sau lưng, như có điều suy nghĩ rồi lại nói, nếu như Tứ Hoàng tử và Chương Như Bội thật sự có thể sớm rời khỏi nơi thị phi này, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh liếc nhìn nàng, không nhìn được nói, nàng thật sự cho rằng Quỳnh ấy không có tiền đồ vậy sao? Vân Hiểu Tình đầy cười nhạo, cứ nhất quyết ở lại chỗ này thì mới có tiền đồ sao? Trời cao chim bay thẳng cánh, biển rộng mặc cá bơi, cố thủ trong một tòa nhà có gì đáng để kiêu ngạo? Trong lúc nói chuyện, hai người đã ra khỏi cửa cung. Ánh mặt trời nhẹ nhàng vác lên một tầng hào quang rực rỡ xung quanh Vân Hiểu Tình, khiến dáng vẻ của nàng càng ngày càng trở nên diễm lệ không gì sánh được. Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng, đầu óc có chút lơ đãng, dường như cứ có cảm giác mình từng nhìn thấy cảnh này nơi đâu đó. Nhưng cẩn thận suy nghĩ, hắn lại thấy chính mình chưa từng được thấy qua. Hắn dứt khoát gạt nó sang một bên rồi lại nói, bên phía Hoàng Tổ Mẫu xảy ra chuyện gì vậy? Vân Hiểu Tình nghe xong thì lập tức biết Tiêu Quân Hạo đã nghe cụ công chúa nói qua về chuyện nàng xuất cung. Nàng cũng không đưa hắn, tóm tắt đơn giản sự việc rồi lại bảo, Thái hậu nương nương không muốn ta điều tra, thế nhưng ta là con của người, dù sao cũng phải điều tra rõ ràng. Đó cũng coi như báo đáp ơn cho nguyên chủ khi nàng chiếm cứ cơ thể của nàng ấy. Tiêu Quân Hạo giật mình thốt lên, không phải bởi vì ta ư? Hả? Lời nói này có chút kỳ quặc. Vân Hiểu Tình hơi nheo mắt lại, ngươi có ý thế nào? Tiêu Quân Hạo hơi do dự, cuối cùng cũng vẫn nói, mấy ngày trước Thái hậu nương nương triệu ta vào cung, hỏi ta có định cưới nàng không. Ta nói có. Vân Hiểu Tình đã hiểu rõ, bảo sao Tuyên Thái hậu đã nói mấy câu đại loại như nàng và Tiêu Quân Hạo phải sống thật tốt, bảo sao mà Tiêu Quân Hạo đi theo sau lưng nàng không tiến lên. Hóa ra hắn tự nhận mình xử lý việc sai lầm, biết mình đuối lý không dám đi cùng nàng. Nàng tức giận trợn mắt nhìn hắn. Ta là người hẹp hòi đến như vậy sao? Tiêu Quân Hạo nhìn về phía nàng, đôi mắt sáng lên. Hiểu Tình à, ý của nàng là... Đó là gì? Vân Hiểu Tình nhìn về phương xa cuộn cuộn bụi mù. Có người đang vội vàng chạy đến, sắc mặt căng thẳng. Khuôn mặt của Tiêu Quân Hạo hơi biến sắc, hắn không nghĩ ngợi nhiều nữa, lập tức nghênh đón. Có chuyện gì xảy ra? Hồi bẩm Dịch Vương Điện Hạ, hoàng tử Nhu Nhiên tháp một cặp đột ngột dẫn quân tới gần cửa khẩu, nó muốn ý kiến bệ hạ, để hai nước có thể bù đắp cho nhau, đôi bên cũng có lợi. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình liếc nhìn nhau, đều nhận ra sự ngạc nhiên và nghi ngờ trong mắt của nhau. Bên phía thành Bắc Chu vừa mới truyền đến tin tức Nhu Nhiên thôn tính lãnh thổ Bắc Nhung và Xích Đặc. Vân Hiểu Tình thậm chí còn nghi ngờ sự ra đi đột ngột của Vân Duệ Khải có liên quan đến chuyện này. Nhưng nàng chưa kịp điều tra thì hoàng tử Nhu Nhiên đã tới gõ cửa. Thật sự quá trùng hợp. Sắc mặt của Tiêu Quân Hạo lạnh đi. Tháp Một Cặp là tam hoàng tử của Nhu Nhiên sao? Đúng vậy. Dường như Tiêu Quân Hạo nhớ ra chuyện gì đó, mặt hắn xa sầm lại, ra hiệu cho người báo tin vào cùng để truyền tin. Người tiến cùng trước đi. Người kia không dám trì hoãn, vội vàng tiến cùng báo tin. Vân Hiểu Tình thấy vẻ mặt Tiêu Quân Hạo khác thường, bèn liếc nhìn hắn. Có chuyện gì vậy? Nhu Nhiên vốn là vùng đất lệ thuộc vào Bắc Nhung, sau khi tự lập quốc thì vẫn luôn thành thật an phận. Ngay cả khi Bắc Nhung tiến đánh thành Bắc Chu với quy mô lớn thì Nhu Nhiên không dao động. Vậy mà Vân Hiểu Tình quả thật không biết tình hình cụ thể của Nhu Nhiên, nhưng cũng hiếm có chuyện nào có thể khiến Tiêu Quân Hạo biến sắc như vậy. Tiêu Quân Hạo liếc nhìn nàng, thấp giọng giải thích. Tam hoàng tử của Nhu Nhiên do hoàng hậu sinh ra, tuy hắn là con vợ cả nhưng cũng không được sủng ái ở Nhu Nhiên. Vân Hiểu Tình bối rối không hiểu, nhưng nàng cũng biết Tiêu Quân Hạo không vô duyên vô cớ nói về chuyện bí ẩn trong cung đình này, thế là nàng ra hiệu cho hắn tiếp tục. Tiêu Quân Hạo nói, bởi vì mẫu hậu của hắn là công chúa Bắc Nhung, vào năm Nhu Nhiên tách khỏi Bắc Nhung từ lập quốc, để chứng minh mình phản đối Nhu Nhiên lập quốc, bà ta mang theo tam hoàng tử còn chưa đầy năm tuổi, tự thiêu trong cung điện. Vân Hiểu Tình hít vào một hơi khí lạnh, hậu dữ không ăn thịt con, vì hoàng hậu của Nhu Nhiên này, thế mà đưa con trai mình đi cùng tự thiêu, đúng là quá tàn nhẫn và cương liệt. Nàng không nhịn được mà nói. Vậy cuối cùng, rơi vào đường cùng, tam hoàng tử cắn hoàng hậu một cái rồi chạy thoát khỏi đám cháy, nhưng hoàng hậu tán thận trong biển lửa. Trên phố có lời đồn, vì bảo vệ tính mạng mình, tam hoàng tử đã đâm chết mẫu thân ruột thịt có ơn sinh dưỡng, cho nên mới trốn thoát được. Gì cơ? Vân Hiểu Tình ngạc nhiên. Không phải người vừa nói lúc đó hắn ta còn chưa đầy 5 tuổi sao? Chuyện một đứa trẻ chưa đầy 5 tuổi mà đâm chết mẫu thân ruột thịt không khỏi quá mức đáng sợ, trên lý thuyết khó mà làm được. Tam hoàng tử của Nhu Nhiên có thiên phú dị bẩm, chưa đầy 5 tuổi đã cao hơn đứa trẻ cùng tuổi rất nhiều, có thể gánh được 100 cân, bắn chim ưng ở trên trời cao. Nếu hắn ta có ý định giết người cũng không hẳn là chuyện khó có thể làm được. Tiêu Quân Hạo tỉnh táo nói. Sau đó ngọn lửa tắt, trên thi thể cháy khét của hoàng hậu Nhu Nhiên quả thật có một miệng vết thương ở vùng bụng, nhưng không một ai biết là do chính bà ta làm hay do tam hoàng tử Nhu Nhiên gây nên. Tam hoàng tử cũng không biết sao? Vân Hiệu Tình không nhìn được hỏi. Hắn ta chạy ra khỏi đám cháy, cả người đầy vết thương và sợ hãi nên ốm nặng một trận, đến khi tỉnh lại hắn ta không còn ký ức gì cả, quên sạch những chuyện xảy ra trong đại điện. Vân Hiểu Tình suy nghĩ cẩn thận ý nghĩ trong chuyện này, phát hiện vị tam hoàng tử kia giống như Tiêu Quân Khanh, việc quên ấy quá trùng hợp, không thể không xem xét kỹ lưỡng. Tiêu Quân Hạo tiếp tục nói, chỉ có điều mặc dù bởi vì việc ấy hoàng tử Nhu Nhiên bị xa lánh, hắn ta vốn có thiên phú dị bẩm, lại làm việc tàn nhẫn, hơn nữa còn là con vợ cả, vì vậy Nhu Nhiên có không ít hoàng tử, nhưng hắn ta đã chậm rãi trở thành người đứng đầu trong số họ. Sự việc Nhu Nhiên thôn tính lãnh thổ Bắc Nhung và Xích Đặc chính là bút tích của hắn ta. Chính hắn đã làm việc đó ư? Vân Hiểu Tình quá thật quá ngạc nhiên. bảo sao sắc mặt Tiêu Quân Hào không dễ coi cho lắm. Người ta nói trồn chút tết gà không gì tốt đẹp, một nhân vật có tâm tư độc ác và thủ đoạn tàn nhẫn như vậy đến đại lệ, đương nhiên Tiêu Quân Hào phải cảnh giác. Cách đây không xa, cửa cùng mở rộng, khoảng chừng hơn 10 người vội vàng chạy ra, giống như phải đi các nơi để báo tin. Một trong số đó đang chạy, khóe mắt bỗng liếc qua nơi này, bước chân lập tức dừng lại. Người này có chút lanh lợi, thấy Vân Hiểu Tình và Tiêu Quân Hào đứng đó, bèn thức thời dừng ở khoảng cách vài trượng. Chỉ là vẻ nôn nóng trên mặt hắn ta không sao che giấu được. Vân Hiểu Tình lập tức hiểu rõ, người này có lẽ đang phụng mệnh đến mời Tiêu Quân Hào vào cùng để thương thảo. Tuy đại lệ đã đánh lui Bắc Nhung và Xích Đặc, nhưng trải qua vài trận chiến lớn liên tục, đại lệ đã hao tổn khá nhiều quốc lực, tài chính và binh lực đều trống rỗng, sợ rằng sẽ không chống đỡ được một cuộc chiến tranh khác. Tiêu Quân Hạo cũng trông thấy người tới, hàng lông mày khẽ nhíu lại. Việc này quan hệ giữa hai nước, Tiêu Quân Hạo đã được phong vương nên đương nhiên phải gánh vác trách nhiệm nặng nề hơn so với người thường. Hắn có thể dành thời gian nói rất nhiều chuyện với nàng, thế là đã hiếm có. Vân Hiệu Tình thấp giọng nói, mau mau tiến cung đi. Tiêu Quân Hào cũng biết hiện tại Càn Khang Đế đang đợi mình, nhanh chóng liếc nhìn người đến rồi trầm giọng đáp, Hiệu Tình, hiện tại việc Tam hoàng tử nhu nhiên tới hỏi thăm là không thể coi thường, mấy ngày nữa có lẽ ta sẽ rất bận rộn, nàng tự phải chú ý đấy. Ta hiểu rõ, nàng đâu phải là trẻ con nên ba, nhưng Tiêu Quân Hạo lại coi nàng như đứa trẻ lên ba, không để ý vẻ mặt sốt ruột rõ ràng của người đến từ trong cung, tiếp tục lên tiếng. Ta sẽ phái người đi bảo vệ bên phía đại tướng quân, ta cũng sẽ sai người nghe ngóng chuyện của Vương phu nhân. Có một số việc, người trốn trong bóng tối sẽ làm ít mà hiệu quả hơn người đứng ngoài ánh sáng. Vân Hiểu Tình há hốc miệng, cuối cùng vẫn gật đầu. Đa tạ. Với mối quan hệ giữa nàng và Tiêu Quân Hạo, nói thêm điều gì nữa sẽ là quá mức kiêu kỳ. Nàng liếc nhìn cùng nhận đang lo lắng sắp đi sang đây, khẽ gật đầu quay đầu đi thẳng. Nhưng người còn chưa kịp xoay, cổ tay đã bị người ta giữ chặt. Nàng giật mình quay lại. Sao vậy? Tiêu Quân Hạo bình tĩnh nhìn nàng, nói từng tiếng một như là đá rắn, khí phách mạnh mẽ. Cho dù nàng lựa chọn thế nào thì ta cũng sẽ làm theo ý nàng, ta nhất định sẽ che chở cho nàng. Vì vậy lúc trước hắn tưởng rằng nàng giận vì chuyện thái hậu nương nương, vẫn là đi theo phía sau khoảng cách không xa không gần, không dám rời xa. Lời này tuy nói vội vàng nhưng lại thẳng thắn, thậm chí có chút không chút nào che giấu và uyển chuyển, giống như một hòn đá đập ầm ầm xuống. Hòn đá này có chút thô lỗ nhưng lại khiến trái tim Vân Hiệu Tinh rung lên, cảm xúc nào đó bên trong vẫn bị đè nén chợt trào ra mạnh mẽ, giống như nước chảy không ngăn kịp. Nàng nhìn về phía người đàn ông cứng rắn như núi đứng trước mặt mình, từng đoạn ký ức trong quá khứ giống như nước chảy trôi qua trước mặt. Nàng chậm rãi thở vào một cái, nhẹ nhàng, chậm chạp, giống như đang đẩy ra ngoài tất cả những phiền muộn buồn luồn cất giữ trong tim. Thổ lộ tâm tình gì, đúng là tội lỗi mà. Tiêu Quân Hạo, ta... Điện hạ, một giọng nói đột ngột vang lên cắt ngang lời nàng. Người đang chờ bên kia cuối cùng không kiên nhẫn được nữa, đi mấy bước về phía này rồi thấp giọng hô lên. Tiêu Quân Hạo nghe được lời này thì mất tập trung. Lúc quay đầu lại, Vân Hiểu Tình đã ngồi yên đứng vững, khóe môi miệng cười. Chẳng biết có phải ảo giác không, dường như mặt mày của nàng che giấu đi chút xấu hổ. Nhưng đến giờ hắn nhìn kỹ lại, không thấy bất kỳ manh mối nào. Trái tim của Tiêu Quân Hạo đập thình thịch, cứ có cảm giác giống như mình bỏ qua chuyện gì. Hắn vô thức nhìn về phía Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh. Vân Hiểu Tinh đang mỉm cười. Bệ hạ đang chờ ngươi đấy. Nàng, chờ giải quyết xong việc này rồi lại bàn. Vân Hiểu Tinh nói gọn gàng và dứt khoát. Nàng không phải người thích dây dưa dài dòng. Trước đây nàng không sắp xếp rõ ràng suy nghĩ của mình, hiện tại nàng đã sắp xếp đại khái, vì vậy nàng không ngại bộc lộ bản thân. Nhưng chỉ là sắp xếp đại khái còn thiếu chút nữa, nó không chừng sau vài ngày nàng sẽ nghĩ thông. Tiêu Quân Hạo giật mình, bất giác nhận ra lời nói này có chút ý tứ hứa hẹn. Trong đôi mắt đèn chợt trào lên niềm vui vô tận, sáng được đến mức gần như đốt cháy đôi mắt người khác. hắn không tự chủ được tiến về phía trước hai bước. Hiểu Tinh, hắn đã chờ lâu như vậy, kiên nhẫn lâu như vậy. Vân Hiểu Tinh nhanh chóng lùi lại hai bước, cười với hắn một cái. Còn chút nữa chưa nghĩ xong, ta phải chỉnh lý lại đó. Tiêu Quân Hạo đã giật mình, càng thêm mừng rỡ, gần như có chút không khống chế được tâm tình của mình, ngay cả lời nói cũng trở nên lắp bắp. Được, được. Ý của ta là, nàng cứ chậm rãi suy nghĩ. Chiến thần từ trước đến nay vẫn luôn cứng rắn và lẫm liệt, không với tới lại có lúc ăn nói vụng về như thế này. Không chỉ Vân Hiểu Tình trợn mắt nhìn, mà ngay cả cung nhân bên cạnh cũng ngẩn người, mặt mày đầy vẻ khó mà tưởng tượng nổi. Vân Hiểu Tình liếc nhìn thoáng qua cung nhân kia, nể tình mặt mũi của Dịch Vương điện hạ nên gắng gượng nuốt xuống câu chửi thề để trôi ra đến miệng. Nhưng tạm thời chỉ vậy thôi, điều cần phải nói. Nhưng ngươi phải hiểu rõ, có lẽ sau khi ta suy nghĩ xong xuôi. Nàng nhìn thoáng qua Tiêu Quần Hạo không tiếp tục nói. Suy nghĩ xong xuôi, có thể mọi người đều vui vẻ, nhưng có thể thật sự mọi người đi một ngã. Tiêu Quần Hạo cuối cùng cũng tìm được lại chút lý trí từ trong nỗi vui mừng khôn xiết, nghiêm túc nói. Ta hiểu rõ. Có thể có được cơ hội như này là hắn đã cảm thấy may mắn, đương nhiên không yêu cầu xa vời những thứ khác. Với thân phận của Tiêu Quân Hạo, lời này có thể gọi là hèn mọn. Vân Hiểu Tình im lặng nhìn thoáng qua vẻ mặt lòng trời lỡ đất của cung nhân bên cạnh một lần, đột nhiên cảm thấy mình bị quan. Nàng thật sự chưa làm gì Tiêu Quân Hạo mà. Dù da mặt Vân Hiểu Tình có dài đến mấy, thì trong phút chốc vẫn không thể chịu đựng nổi ánh mắt như đang muốn nói người điền rồi của cung nhân kia, nặng nề không một tiếng. Ngươi tiến cung đi, ta về trước. Nàng nói đi là đi, hoàn toàn không cho Tiêu Quân Hạo cơ hội giữ mình. Vân Hiểu Tình xoay người lên ngựa phóng đi một đoạn, sau đó không nhịn được quay đầu, phát hiện Tiêu Quân Hạo vẫn đứng nguyên tại chỗ, giống như một gốc cây. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.